Chương 605, nhân vật thần bí. Chí Ngư sắc mặt đột nhiên biến hóa kịch liệt mà lên, thân thể của nàng bắt đầu không ngừng run rẩy, cả người thần sắc rất là hốt hoảng. Trần Hy hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Chí Ngư, không hiểu nàng vì sao lại đột nhiên biến thành cái này kỳ quái dáng vẻ. Sư sư phó khóe miệng của Chí Ngư nhẹ nhàng run rẩy, nàng mặt đầy tuyệt vọng tự lẩm bẩm một tiếng, thậm chí cảm giác mình tim đều tại mơ hồ đau, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng vô cùng. Làm Trần Hy nghe được Chí Ngư kia như có như không kêu lúc, hắn lúc này mới hiểu ra tới, nguyên lai phía dưới tên kia cái thế thiên tôn, chính là Chí Ngư sư phó. Trong lòng Trần Hy giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Chí Ngư sư phó lại xui xẻo như vậy, thật vừa đúng lúc bị Nam Phong phòng đấu giá cho vụ tới, hơn nữa còn đường hoàng đem đấu giá. Đây đối với một tên thiên tôn cấp khác cường giả mà nói, tuyệt đối là vũ nhục lớn lao. Chí Ngư, ngươi không nên vô cùng lo lắng. Bổn tọa như là đã quyết định trợ giúp ngươi, tự nhiên sẽ đưa ngươi sư tôn cho cứu ra. Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía Chí Ngư hết sức trịnh trọng địa nói một câu. Trong lòng Trần Hy giờ phút này cũng có một chút kinh ngạc cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới Chí Ngư sư phó, lại là một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Nếu là bọn họ thầy trò hai cái gia nhập Thiên Đế Tông lời nói, kia đối với Thiên Đế Tông mà nói, tuyệt đối là một cực lớn tin tức tốt. Đa tạ tiền bối. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong lòng cũng không hề giống như trước như vậy khẩn trương, nhưng hay lại là thập phần thấp vọng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đưa mắt suy nghĩ ở dưới phương phòng đấu giá, chính yên lặng nhìn một trận gần sắp đến cho hay. Ta ra 10 triệu khối trung phẩm linh thạch. Một ông già hết sức kích động chuyển thân đứng lên. Sau đó đột nhiên quát to một tiếng. 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, tên kia thiên tôn cường giả đấu giá giá cả, thậm chí so với Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn phồng còn nhanh hơn. Dù sao Hoàng Tuyền Đế Khải tuy mạnh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một khối mảnh vụn mà thôi. Mà trước mắt vị này, nhưng là một tôn còn sống thiên tôn cường giả, giá trị gần như không cách nào lường được. Đương nhiên, giờ phút này ra giá, phần lớn đều là ngồi ở công chúng tịch thượng nhân. Mà những thứ kia trong lầu các nhân, là tất cả đều còn không có lên tiếng, bọn họ ở yên lặng theo dõi kỳ biến. Thực ra đại đa số người đều biết, tên này thiên tôn cường giả thuộc về, cùng bọn họ căn bản không quan hệ nhiều lắm, tuyệt đối sẽ rơi vào phía trên những địa vị kia tôn quý nhân viên trung. Nhưng là trung quy có vài người không tin tà, bọn họ cảm giác mình vạn nhất nếu là có thể sửa máy nhà dột lời nói, vậy coi như thật phát đại tài rồi, cho nên mới ở làm không biết mệnh không ngừng kêu giá. Cho dù các lầu chi thượng nhân còn không có kêu giá, tên kia thiên tôn cường giả giá cả liền một đường tăng vọt, đi thẳng đến 1 tỷ đại quan, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tam 1 tỷ khối trung phẩm linh thạch dẫn đầu ra giá nhân, chính là kia Phong Lôi Thánh Tông Lôi trưởng lão. Này Lôi trưởng lão thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tính tình lại hơi bị quá mức gấp gáp nhiều chút. Ở có tư cách lên lầu đám người kia chính giữa, hắn gần như mỗi lần cũng là người thứ nhất mở miệng, có vẻ hơi mất mặt. Ở nơi nào trưởng lão tự chọn sau đó, Mã Thông theo bản năng đứng lên thân thể mình, liền muốn kêu lên một cái giá. Nhưng là rất nhanh, Mã Thông giống như nghĩ tới chuyện gì một dạng, hắn chiến chiến nguy nguy nhìn phía trên Trần Hy liếc mắt, sau đó liền cuống quýt lắc đầu một cái. Tính toán một chút, chính mình nhất định là cướp bất quá vị đại ca kia. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây, hơn nữa coi như mình đấu giá được thì như thế nào, nếu là Trần Tông chủ hướng hắn mở miệng thỉnh cầu lời nói, kia mình rốt cuộc cho hay là không cho đây. Vì không trêu chọc những phiền toái này, Mã Thông hay lại là lựa chọn ngậm miệng không nói, cũng không có tham dự vào lần này đấu giá chính giữa. Mặc dù thiên tôn cường giả quả thật thập phần thưa thớt, nhưng là so ra, còn là chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn một ít. Lần trước tự mình ở Thiên Đế Tông thời điểm, nhưng là bỏ một con thập phần chân quý long mã, này mới bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Lúc này, Mã Thông cũng sẽ không tái phạm chi lúc trước cái loại này. Này Thiên Đế Tông tông chủ, hắn thật là hoàn toàn không trêu chọc nổi A Ngũ 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Thiên Ngai các nhị các chủ, cũng chính là vị kia dáng phì thạc đại mập mạp, đột nhiên chuyển thân đứng lên, sau đó gọi ra một cái càng kinh người giá cả. Thiên Ngai ca phi thường giàu có, sản nghiệp trải rộng toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Ngũ 1 tỷ trung phẩm linh thạch ở trong miệng hắn, thật là lộ ra thập phần giá rẻ. Chu mập mạp, ngươi coi là thật muốn cùng lão phu đối nghịch, đắc tội chúng ta Phong Lôi Thánh Tông sao? Lôi trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật chặt nhíu rồi chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh như băng nói một câu, trên mặt uy hiếp vẻ, không chút nào tiến hành che giấu. Ta chính là cho Phong Lôi Thánh Tông mấy phần mặt mũi, lúc này mới gọi ngươi một tiếng Lôi trưởng lão, nhưng là ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi bất quá là một tiểu tiểu nội môn trưởng lão mà thôi, lại cũng dám uy hiếp ta, ngươi ngươi cho rằng là ngươi có thể đại biểu toàn bộ Phong Lôi Thánh Tông sao? Kia mập mạp cười híp mắt dáng vẻ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hắn nhíu chặt đến chính mình chân mày, sau đó khí thế mãnh liệt nói một câu. Trên người hắn mang theo một cổ cực kỳ bàng bạc uy áp, khiến cho Lôi trưởng lão cả người trực tiếp biến sắc. Hứ Lôi trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám thật phát tác. Thiên ngai các chủ nói không sai, hắn bất quá là một tiểu tiểu nội môn trưởng lão mà thôi, bình thường cáo mượn oai hùng tạm được, nhưng là ở nơi này loại chân chính đại nhân vật trước mặt, lại thật rất là không đủ nhìn. Thiên ngai các gia đại nghiệp đại, mà kêu mập mạp làm thiên ngai các nhị các chủ, dĩ nhiên là có thể đại biểu toàn bộ thiên ngai các. Nhưng là Lôi trưởng lão bất quá là một tiểu tiểu nội môn trưởng lão mà thôi, hắn hoàn toàn không đại biểu được cờ Phong Lôi Thánh Tông, mà Phong Lôi Thánh Tông cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn đi trêu chọc thiên nhai các cái này đại tài chủ. Kia mập mạp đang nói xong đoạn văn này sau đó, hắn bình chân như vại địa nằm ngửa ở trên mặt ghế, mặt tươi cười. Ngay ta y tất cả mọi người đều cho là bụi bẩm lắng xuống, cảm thấy tên kia thiên tôn cường giả phải bị này mập mạp bỏ vào trong túi thời điểm, lại đột nhiên truyền ra một cái thập phần không thích sống chung thanh âm. 10 tỷ trung phẩm linh thạch một cái thập phần thanh âm giản mua, từ một nơi trong lầu các truyền ra, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều ngạc nhiên thất sắc. Đây cũng là vị đại nhân vật kia à, lại nguyện ý ra 10 tỷ trung phẩm linh thạch giá cao, dù là đối với những thế lực kia cường đại thánh địa huyền môn mà nói, 10 tỷ trung phẩm linh thạch cũng là không phải cái số lượng nhỏ, coi như là đổi thành cao hơn phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Đó cũng là ước chừng yêu cầu 100 triệu nhiều viên a. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập Vu Thượng Phương trên lầu các, cũng nhìn thấy tên kia lên tiếng người hô giá tướng mạo. Người kia thân người mặc hắc bào, trên mặt cũng mang theo màu đen khẩu trang, che ở chính mình cụ thể mặt mũi. Trên người hắn tản mát ra thập phần rét lạnh khí tức, phảng phất đến từ cửu u luyện ngục.